chỉ là Senatu rất nhanh lại từ đằng xa bay trở về nhằm phía Fide. Hai người không ngừng chiến đấu. Bên kia Son Goku, Son Gohan đã từ đóng băng lực lượng công pháp hoàn thiện bên trong tỉnh lại. Hai người đều nhìn bầu trời chiến đấu, rất nhanh liền trong lòng lắc đầu. Cái này Namek tinh nhân, lực lượng tuy là rất cường đại, sở hữu 135 vạn mạnh mẽ đại khí hơi thở, nhưng là thân pháp quyền pháp quá kém cỏi. Tuy là Fide võ đạo cũng không có gì đặc biệt, nhưng là so với hắn vẫn mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Son Goku không coi trọng Senatu. Fide là võ đạo thiên tài. Chiến đấu hình Namek tinh nhân tuy là cũng là thiên tài, bất quá vẫn là còn kém rất rất xa Fide nhân vật như vậy. Hơn nữa cái này Namek tinh nhân là do ba cái Namek tinh nhân hợp thể sinh ra. Nguyên bản ba cái Namek tinh nhân ở võ đạo mặt chính là đường ai nấy đi. Bây giờ ba người hợp thể, tuy là ba loại võ đạo dung hợp, có thể là bọn họ dù sao hợp thể thời gian quá ngắn. Ba loại võ đạo dung hợp được quá kém cỏi, thậm chí ba loại bất đồng võ đạo sản sinh xung đột. Son Gohan cũng không coi trọng Senatu. Bất quá, Son Gohan ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. 300 thước trên không bên trong xẹt qua hai đạo lưu quang. Hơi thở thật là đáng sợ nha. Dandy cảm thụ được Fide khí tức cảm khái nói rằng, tay hắn bị Son Gohan cho nắm. Dù sao lấy hắn tầng thứ, phi hành căn bản không mau được. Phải Son Gohan mang theo mới có thể đi vào đi siêu di động với tốc độ cao. Không nghĩ tới cái kia Fide thế mà lại có mạnh mẽ như vậy khí. Son Gohan sắc mặt trầm trọng. Tuy là hắn biết cha mình và Krillin thúc thúc thực lực chân chính cực kỳ đáng sợ, mà bây giờ là phong ấn lực lượng của chính mình, nhưng là cảm giác được Fide đạt được hơn 100 vạn khí tức lúc vẫn là không nhịn được lo lắng. Hơn nữa hiện tại hắn cảm ứng bên trong Son Gohan, Son Goku khí tức rất yếu. Gohan, ngươi không cần sợ, Fide tuy là cường đại, nhưng là một người có thể là chúng ta Namek tinh chiến sĩ. Là Pax thúc thúc, bỏ vào khan thúc thúc hòa ước nạp thúc thúc hợp thể sinh ra hợp thể chiến sĩ. Lực lượng của bọn họ tại phía xa Fide bên trên, nhất định có thể đủ đánh thắng. Dandy an ủi, Son Gohan gật đầu một cái. Ta biết, hiện tại Fide đang cùng Pax thúc thúc bọn họ chiến đấu. Ta luôn cảm giác Fide dường như chiếm phía. Điều này sao có thể? Rõ ràng Pax thúc thúc bọn họ hợp thể chiến sĩ khí tức càng cường đại nha. Dandy kêu lên, bất quá hắn cũng có chút bận tâm. Dù sao, hợp thể chiến sĩ khí tức là cường đại, nhưng là bây giờ cùng lúc trước so với dường như một chút nào yếu ớt không ít. Ta cũng biết điểm này, nhưng là ta luôn cảm giác. Quên đi, không nói những thứ này. Dandy, chúng ta lại thêm nhanh lên một chút tốc độ a. Son Gohan nói tốc độ phi hành lại một lần nữa biến nhanh. Rất nhanh hai người liền đi tới chiến đấu hiện trường cách đó không xa. Bên này, Son Gohan, Son Goku nối tới hai người bay đi. Phụ thân, Krillin thúc thúc, Son Goku thúc thúc, Krillin thúc thúc, Krillin. Dandy liền kêu nói, Dandy, sao ngươi lại tới đây? Bên trong Le vẻ mặt nghiêm túc, trong giọng nói cũng có nộ khí, nhãn thần thậm chí phẫn nộ chừng Son Gohan liếc mắt. Lúc trước hắn lúc rời đi nhưng là liên tục căn dặn không muốn Dandy tới được. Bên trong Le, Dandy là ta để hắn tới. Son Gohan liền nói, đang cùng Fide chiến đấu trước Son Gohan liền rút ra thời gian rất ngắn kêu Bắc Giới Vương. Để Bắc Giới Vương gọi Dandy qua đây. Ngươi, bên trong Le cười lạnh một tiếng. Căn bản không phải tin tưởng. Dù sao coi như là Namek tinh nhân chính mình, siêu viễn cự ly tâm linh truyền lời cũng là chỉ có vẻn vẹn mấy người mới có thể làm được. Hắn có thể không phải tin tưởng đầu óc này nước vào gọi Krillin tiểu tử không chỉ có võ đạo mạnh mẽ, liên tâm linh truyền lời cũng sẽ. Bất quá lúc này Dandy đã tới, bên trong Le cũng không có biện pháp, cũng không thể đưa hắn mạnh mẽ giải về a. Bên trong Le ngược lại là có ý tưởng này, chỉ là bên trong Le liếc mắt trên bầu trời chiến đấu, Senna Tư cũng không biết tại sao vậy, rõ ràng lực lượng Beverly tát mạnh mẽ lớn nhiều như vậy, cư nhiên còn giống như ở hạ phong, không sẽ là học Son Goku, Krillin cái kia hai người ngu ngốc a. Đối với Senna Tư chiến đấu, bên trong Le còn là có chút bận tâm, là ta xin nhờ một vị bằng hữu gọi Dandy tới được. Chỉ là muốn mời Dandy giúp ta liệu một cái tổn thương. Son Goban nói rằng, sau đó ở Dandy trước người ngồi xuống. Dandy, xin giúp ta liệu một cái tổn thương. A, tốt. Dandy liền giơ tay lên đặt ở Son Goban trước ngực. Đang muốn chữa thương, bỗng nhiên tay run lên. Krillin thúc thúc thương thế của ngươi. Dandy kinh ngạc kêu lên. Krillin chú tổn thương làm sao rồi? Son Gohan không khỏi tiêu vội kêu lên. Ồ, không có gì, chính là so với ta tưởng tượng bên trong phải nặng hơn nhiều. Dandy nói rằng, hắn mặc dù nói ung dung, nhưng là trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Son Goban thương thế trên người nặng có thể nói đến mức thuốc không thể cứu. Liền là bọn họ Namek tinh nhân có hắn 1/3 nghiêm trọng cũng chắc chắn phải chết. Thật là một người kỳ quái. Dandy trên tay sáng nổi lên mù mịt quang mang. Những ánh sáng này chiếu vào Son Goban trên người. Dandy y thuật sở hữu cải tử hồi sanh cường đại công hiệu. Chỉ cần là còn có một hơi thở liền có thể cứu sống. Son Goban mặc dù ngay cả trái tim đều đã vỡ tan, nhưng là Dandy vẫn như cũ có thể chữa bệnh tốt. Chỉ là thời gian dài một điểm mà thôi. Rốt cuộc Dandy thu tay về, lúc này hắn cái trán đã có không ít mồ hôi. Không sai, cảm giác này thân thể thương thế quả thực đã hoàn toàn khôi phục. Dandy, người chữa bệnh thuật quả nhiên cường đại đến nghịch thiên nha. Son Goban cảm thụ được thân thể nhẹ thoải mái thư thái nhịn không được thở dài nói. Đúng rồi, cái này tặng cho ngươi. Son Goban xuất ra một túi tiên đậu đưa về phía Dandy. Cái gì? Dandy nghi ngờ tiếp nhận tiên đậu. Cái này có thể là đồ tốt. Bên trong đựng là tiên đậu. Nếu như là không phải tự nhiên thụ thương, giống như chúng ta hiện tại loại thương thế này, ăn một viên không chỉ có thể thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa liên thể lực cũng có thể khôi phục. Son Goban nói rằng. Cái này vừa nói Dandy không khỏi càng thêm nghi hoặc, nói bậy, bên trong Le một bên nhịn không được lạnh lùng nói, nếu là thật có hiệu quả như vậy, ngươi còn cần phải Dandy giúp ngươi chữa thương. Dandy chữa thương cũng không thể khôi phục thể lực, ngươi còn có thể khôi phục thể lực, ngươi có thể đừng nói cho ta cái loại này tiên đậu chỉ có thể lần đầu tiên dùng hữu hiệu. Cũng là bởi vì tiên đậu công hiệu thật tốt quá. Cho nên ta mới, chỉ có, không muốn dùng, ta muốn đúng là thể lực không có khôi phục nhưng thương thế khôi phục. Son Goban cười nói, cái này tự nhiên là nói thật, ngu ngốc như vậy lý do, ngươi cho rằng mọi người sẽ tin. Bên trong Le trên mặt trào phúng càng đậm, Dandy trừng mắt nhìn, cầu cứu tựa như nhìn về phía Son Gohan, dựa vào hắn thuần khiết tâm linh trực giác. Dandy cảm thấy Son Goban không có nói sai, nhưng là bên trong Le phân tích cũng có đạo lý. Dandy khổ sở là, nếu quả thật là như vậy đồ tốt, hắn cũng không dám muốn. Nhưng là, Son Goban nói là sự thật sao? Krillin thúc thúc nói là sự thật. Cái này tiên đậu nhưng là chân chính bảo bối. Krillin thúc thúc bình trong ngày mình cũng luyến tiếc dùng nhiều. Dandy, xem ra Krillin thúc thúc đối với ngươi là thật tốt. Son Gohan hâm mộ nói rằng. Nói như vậy, cái này ta cũng không thể muốn. Dandy liền đem tiên đậu hướng Son Goban đưa tới. Ngươi thu a, tạm thời thay ta bảo quản. Nói không chừng tương lai ta thiếu khuyết tiên đậu, còn có thể tìm ngươi muốn. Son Goban cười nói. Đúng rồi,